Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018. Chương 1028. Thực có can đảm nói a. Hắn vừa mới nói cái gì? Ta rất muốn không nghe rõ. Hắn nói, hắn là đến chinh phục cái này tương đương bên trong. Oh my god, hắn đây là điên rồi sao? Cũng dám nói ra dạng này lời nói. Chinh phục tại đây, chinh phục Hollywood. Ha ha ha ha, đây là ta hiện tại đã nghe qua tốt nhất gạch dưới cười chê cười. Chinh phục Hollywood, hắn thật đúng là dám nói a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc rượu hiện trường một mảnh nổ vang, bao quát sở hữu khách mời ở bên trong hiện trường nhân viên tất cả đều từng cái châu đầu ghé tai, lớn tiếng la lên. Về phần hiện trường đám phóng viên càng là sớm đã từng cái điên cuồng tựa như biên tập lấy tin tức, cầm một đoạn này phỏng vấn video ngay tiếp theo chính mình biên soạn văn tự cấp gửi đi trở về tổng bộ. Cái tin tức này thật sự là quá kính bạo. Có thể tưởng tượng, tin tức này vừa ra, sẽ cho ngoại giới mang đến bao lớn trùng kích. Cho nên, cũng không để ý bây giờ vẫn là phỏng vấn thời gian. Sở hữu quý giả nhau nhau vùi đầu biên tập dâng lên. Thế là, toàn bộ yến hội thính lâm vào an tĩnh và làm ồn hai cái cực độ tương phản tình huống. Mà nghe xong Diệp Thu câu nói này về sau, Son không khỏi cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, tiểu tử này thật gây sự tình. Hơn nữa, thoạt nhìn, cái này mẹ nó nhất định chính là giữ trời chuyện lớn. Về phần một bên bao quát tổng giám đốc Jonathan ở bên trong một đám Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng, thì sớm đã tất cả đều mắt choáng váng. Diệp Thu nói hắn là đến chinh phục Hollywood. Làm như vậy đem hắn mời đến Hollywood đến chính mình. Thành cái gì? Phản đồ? Nước Mỹ gian? What the fuck? Chúng ta đều thành cái quái gì? Cũng may, tại Mỹ đế ngắn ngủi lập quốc quá trình bên trong, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thực hành cái quái gì trung thành yêu nước giáo dục. Đối bọn hắn mà nói, tiền tài cùng lợi ích mới là vĩnh hằng. Bởi vậy, tại ngắn ngủi xoắn suýt về sau, bọn hắn liền sáng tỏ thông suốt. Chinh phục liền chinh phục đi. Dù sao chúng ta còn không phải làm theo kiếm tiền. Nếu như Diệp Thu có thể bằng vào bộ phim này chinh phục Hollywood, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ bộ phim này kiếm lợi lớn. Vậy nhiều thoải mái. Nghĩ tới đây, Metro-Goldwyn-Mayer cái này một đám cao tầng liền thản nhiên. Về phần đứng ở hiện trường đám kia Hollywood ngôi sao điện ảnh nhóm, thì là hoặc nhiệt huyết sôi trào, hoặc cười lạnh mà chống đỡ. Chinh phục Hollywood, hơn một cái người lạ lẫm mà quen thuộc khẩu hiệu a. Từng có lúc, sở hữu bước vào Hollywood người mới đều từng giấu trong lòng dạng này một cái mơ ước một ngày nào. Đó ta về chinh phục Hollywood, đến nơi này, nhưng là, nhiều lần phí thời gian về sau, bọn hắn kéo lấy vết thương chồng chất thể xác tinh thần. Rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đây là một cái vĩnh viễn không cách nào bị chinh phục thế giới. Ngươi có khả năng làm tốt nhất, đúng vậy, không bị đối phương chinh phục. Chỉ tiếc, đến cuối cùng nhất, tuyệt đại đa số người đều triệt để trầm luân ở Hollywood bên trong. Mà chỉ có số mấy cái nhân tài chân chính chiếm được đỉnh điểm. Nhưng là bọn hắn vẫn không có chinh phục Hollywood. Cái gì gọi là chinh phục? Cái kia chính là muốn để toàn bộ Hollywood đều đối ngươi cao sơn ngưỡng chỉ, ngước đầu nhìn lên ngươi. Nhưng là, ở cái này truy đuổi tiền tài cùng danh lợi, tràn ngập dục vọng cùng hơi tiền vị vòng tròn bên trong, ai sẽ như thế thực tình thành ý ngưỡng vọng ngươi đây? Nguyên nhân chính là như thế. Đối với Diệp Thu nói câu nói này, bọn hắn hoặc hờ hững, hoặc giọng mỉa mai, hoặc cười nhạt một tiếng. Đương nhiên cũng có một chút vừa mới bước vào Hollywood những người mới, thì là từng cái nhiệt huyết sôi trào. Đúng a, chúng ta đúng vậy đến chinh phục Hollywood. Rất nhanh, Diệp Thu tại trên yến hội nói những lời này một chữ không sót bị phát hiện chàng ký giả truyền. thông cấp tản ra ngoài, đồng thời rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu mạng lưới. Làm đến từ các nơi trên thế giới đám dân mạng nhìn thấy Diệp Thu những lời này thì nhất thời toàn thế giới mạng lưới đều bạo nổ. Ta cái rãnh, Diệp Thu hắn nói hắn tại giới âm nhạc đã độc cô cầu bại rồi. Hắn thật đúng là dám nói a. Cái này có gì, người đi tính toán đi qua mấy năm đĩa nhạc mua tốt nhất đĩa nhạc. Tất cả đều là Diệp Thu cùng tín đồ của hắn dàn nhạc. Thế giới giới âm nhạc đệ nhất nhân, hắn là danh chí thực quy a. Liền xem như dạng này, hắn nói lời như vậy cũng quá điên đi. Một chút cũng không có đại hán người cái kia có khiêm tốn. Người nào nói cho các ngươi biết chúng ta đại hán người liền nhất định phải khiêm tốn. Liền hứa các ngươi tự cao tự đại, không cho phép chúng ta đại hán người nói điểm lời nói thật. Thu điện hạ chính là thế giới giới âm nhạc đệ nhất nhân. Không phục tới đánh với a. Đúng rồi, ngoặc kép chấm, cầu báp, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Các người hiện tại cãi nhau cũng quá sớm đi. Phía dưới còn có tin tức đây. Khe nằm, càng mãnh liệt hơn a. Ta xem một chút, ta cái đại cái rãnh. Lợi hại ta Thu, hắn lần này thật sự là muốn nghiêu bước lên trời a. Ta là tới chinh phục nơi này. Ta đi, thấy ta đều nhiệt huyết sôi trào a. Hắn đây là muốn chinh phục Hollywood a. Quá đẹp rồi có hay không? Ha ha, Thu điện hạ, ta ủng hộ ngươi, ủng hộ Thu điện hạ. Chinh phục bọn hắn, quất roi bọn hắn đem. Ngọn nến muốn hay không? Cường đại ta Thu điện hạ. Ha ha, không nghĩ tới ẩn lui 3 năm. Diệp Thu là càng ngày càng cuồng ngạo a. Chinh phục Hollywood, hắn thật đúng là dám ba hoa a. Ngoặc kép chấm chấm, đây vẫn chỉ là hắn lần thứ nhất tham gia Hollywood điện ảnh a. Nếu là thất bại, ta nhìn hắn làm sao giảng hòa. Đúng vậy a, lời nói này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không cho mình một điểm đường lui, tự cho mình quá cao. Hắn mới diễn bao nhiêu phim điện ảnh và truyền hình a? Vậy mà liền dám khen dưới dạng này hải khẩu. Đúng vậy a, đánh giám, chúng ta Thu điện hạ cái này gọi là tự tin. Các người đừng lão cầm những cái kia tầm thường tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta Thu điện hạ. Tài hoa của hắn, thực ra các người đám này dòng nhân có thể cân nhắc. Đúng rồi, dù là thất bại thì thế nào? Các người những người này làm sao có khả năng hiểu được cái gì gọi là mộng tưởng, cái gì gọi là bá lực. Tản tản, chớ cùng đám này dòng nhân vô nghĩa. Hội kéo kém chúng ta chỉ số thông minh. Chúng ta chỉ cần cho Thu điện hạ hào hào thêm dầu là được rồi. Đúng, Thu điện hạ ủng hộ. Trong lúc nhất thời, bởi vì Diệp Thu câu nói này, các nơi trên thế giới tín đồ doanh lần nữa cáu kỉnh, nhào nhào tại riêng phần mình quốc gia trên website phát biểu đối Diệp Thu ủng hộ ngôn luận. Đồng thời tự nhiên không thiếu cùng những phê bình đó độc giả tiến hành giận dỗi. 3 năm qua đi, tín đồ doanh lại một lần nữa lấy cuồng bạo tư thái hàng lâm đến trước mặt của thế nhân. Nhìn xem tín đồ doanh cái kia như là long quyển biển động đồng dạng mà đem đám kia phê bình Diệp Thu thật ngông cuồng đám dân mạng đổi thành liệng. Những cái kia vừa mới bước vào fan vòng tròn chẳng phải fan mới nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn. Nguyên lai, các tiền bối chiến đấu lực vậy mà đã nghiêu bước đến loại trình độ này a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.